Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299 Linh Hào Người Bệnh 71. Chương 1299 Linh Hào Người Bệnh 71. Tuy rằng trước mắt nắm giữ manh mối cũng không thể đủ chuẩn xác suy đoán thời kỳ ủ bệnh thời gian, nhưng dựa theo trò chơi phương tiện thống kê quy luật, cái này thời kỳ ủ bệnh hẳn là sẽ là một cái tương đối hảo tính toán thời gian. Hơn nữa Bạch Áo Hút Đi nói làm nàng xác định Chu Nho Nam là ở ngày hôm qua ban ngày bị cảm nhiễm. Hôm nay Chu Nho Nam lại là buổi chiều tới gần trạng vạng thời điểm mới xuất hiện bị cảm nhiễm bệnh. Trạng này phiên suy đoán xuống dưới, thời kỳ ủ bệnh là 24 cái biến mất khả năng tính liền còn rất cao. Ân, Diệp Không Thanh lên tiếng. Lại nói, chỉ là không biết, ngày hôm qua bị cảm nhiễm còn có hay không người chơi khác, hẳn là còn có. Chúng ta chờ một chút. Hạ Tịch tùy ý mà dựa vào Diệp Không Thanh trên người, đem chính mình thân thể trọng lượng đều thả qua đi, coi như nghỉ ngơi. Tuy rằng hiện tại đã tới gần trạng vãng, mới chỉ xuất hiện Chu Nho Nam một cái bị người lây nhiễm, nhưng nếu quy tắc thượng hạn chế, Linh Hào người bệnh, mỗi ngày cảm nhiễm người chơi thấp nhất nhân số nói, hẳn là sẽ không thấp nhất hạn chế vì một người, nếu không, Linh Hào người bệnh muốn bảo mệnh vẫn luôn có đầu rút cổ không ra, liền dựa môi giới truyền bá virus. Một ngày cảm nhiễm một cái thực dễ dàng, kia người chơi khác tìm được Linh Hào người bệnh khó khăn liền quá cao, tựa như nàng phía trước tưởng như vậy. Linh Hào người bệnh thông quan tích phân tối cao. Như vậy, Linh Hào người bệnh thông quan khó khăn hẳn là lớn nhất, cho nên Linh Hào người bệnh mỗi ngày muốn cảm nhiễm thấp nhất nhân số. Tuyệt không sẽ một người, Diệp Không Thanh nhẹ nhàng mà ôm Hạ Tịch, làm Hạ Tịch có thể càng thoải mái mà dựa vào chính mình, đối hắn mà nói. Hạ Tịch toàn bộ thân thể trọng lượng cũng tựa như lông chim giống nhau khinh phiêu phiêu. Hắn chẳng sợ một tay bế lên đều thực nhẹ nhàng. Càng miễn bàn chỉ là như vậy làm Hạ Tịch dựa vào, trong lúc nhất thời hai người đều không có nói nữa. Bọn họ nhìn ngoài cửa sổ ấm màu cam dương quang, lặng lặng chờ đợi mặt trời lặn, hoàng hôn đã đến, sao ở mặt trời lặn thời gian trước sau lại xuất hiện hai cái bị cảm nhiễm người chơi. Này hai cái người chơi đều là ở tại lầu một trong phòng bệnh, bất quá thuộc về bất đồng phòng bệnh, sau đó thẳng đến đêm tối hoàn toàn bao trùm toàn bộ phía chân trời, đều không có tái xuất hiện một cái tân người lây nhiễm, bởi vậy có thể xác định Linh Hào người bệnh, mỗi ngày thấp nhất cảm nhiễm nhân số hẳn là 3 người, trò chơi ngày hôm sau thu hoạch vẫn là rất nhiều. Tuy rằng cũng không thể đủ xác định Linh Hào người bệnh thân phận, nhưng ít ra nắm giữ không ít tương quan tính manh mối. Trời tối lúc sau, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vẫn là về tới từng người phòng bệnh nghỉ ngơi, sau trò chơi ngày thứ 3. Buổi sáng, Triệu Cũng Phong cùng Hạ Tịch, Diệp Không Thanh chạm trán, cho nhau giao lưu một chút ngày hôm qua thu hoạch, hắn tìm được rồi mấu chốt tư liệu. Xác định loại này virus có thể thông qua máu, nước bọt cùng thể dịch lây bệnh, virus ở bên ngoài cơ thể có thể tồn tại 3 cái giờ tả hữu, ở virus còn có hoạt tính thời điểm, chỉ cần người chơi chạm vào dính có virus máu, nước bọt hoặc là thể dịch, lại thông qua khoang miệng hoặc là thân thể miệng vết thương tiến vào trong cơ thể, liền sẽ bị cảm nhiễm suất 100%, chẳng sợ thân thể thượng miệng vết thương chỉ có một chút điểm tiểu hoa ngân, đều cụ bị virus xâm lấn điều kiện, kia ít nhất có một chút là minh xác. Loại này virus chỉ có thể tồn tại 3 cái giờ. Ý nghĩa, Linh Hào người bệnh nếu vẫn luôn sử dụng môi giới lây bệnh phương thức, liền không thể không mỗi cách 3 cái giờ ra tới bố trí hiện trường. Để ngừa vạn nhất môi giới mất đi hiệu lực phía trước còn không có tới kịp đem virus lây bệnh cấp người chơi khác, Hạ Tịch tổng kết nói, xác thật như thế, Triệu Cũng Phong gật đầu. Cho nên chúng ta kế tiếp có thể phân biệt quan sát từng người tầng lầu người chơi, nhìn xem ai mỗi ngày ra tới tần suất rất cao, hơn nữa rất có quy luật. Như vậy ai hiểm nghi liền lớn hơn nữa. Tấu chương xong. Hết chương.